Chương 1. 186 tin tức xấu. Cung Trường An yên lặng dùng tay háo lau lau trên trán mồ hôi, nơm nớp lo sợ nói, điện hạ, ngài hai ngày này lật xem hơn 10 ngày sổ gấp, đại khái còn có hơn 10 ngày nghe vậy. Thái tử sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, doa đến Cung Trường An vội vàng quỳ rạp xuống đất, một chữ cũng không dám lên tiếng. Đại vương, thời gian trôi qua thật là thuận buồm xuôi gió. Thái tử nhàn nhạt thì thầm một câu, ném đi đặt mông chuyện cho hắn xử lý, bản thân lăn đi hoàng nô y hưởng phúc Cung Trường An lau mồ hôi, một mặt ấy nói, điện hạ, lao nô chính là muốn báo cáo một chuyện. Tại đi hướng hoàng nô y hành cung trên đường, đại vương một đoàn người bị hai con thi khôi phục kích, tại chỗ dọa ngất Trúc Quý Nhân. Làm sao lại hai con, không phải để ám các nhiều người chơi mấy chỉ mới qua, cho đại vương thêm chút náo nhiệt sao? Làm việc không có chút nào đáng tin cậy, đại vương phải là biết này. Bất hiếu tử trong lòng nói như vậy, không chừng muốn vọt qua tới bóp chết hắn điện hạ, nhưng có thể phải thêm phái nhân thủ đi hướng hoàng nữ y bảo hộ đại vương. Cung Trường An cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại vương mang đi 3.000 cấm vệ, toàn bộ cấm vệ doanh hiện tại cũng hết rồi, Nam Doanh bây giờ lại muốn tiến đến chi viện Thanh Hòa tiểu trấn, bản thái tử chỗ nào còn có nhân thủ có thế điều. Thái tử dương mắt, lạnh như băng nhìn Cung Trường An một chút, muốn không, đơn độc cho ngươi tổ một tên thái giám doanh, từ ngươi dẫn đội, cùng một chỗ chạy tới cứu giá phốc. Tiểu hỷ tử đổi vội vàng che miệng của mình. Không được, thái tử điện hạ ngài này trò cười quá lạnh, tiểu hỷ tử có chu tờ chịu không được. Cung Trường An yên lặng ngậm miệng lại. Lao nô cũng không muốn mang thái giám doanh một đám nhược kê đi hoàng nô ý chịu chết, lao nô cáo lui. Cung Trường An ra đông cung, cùng xông tới trước mặt Hồi Phong liếc nhau một cái, có chu tờ rơi lệ xúc động. Hồi Phong xem không hiểu Cung Trường An bộ kia khổ bức muốn là ý gì, bước nhanh vào cửa nghiêm mặt nói, điện hạ, đêm các có tin tức tới. Tây Cửu Thành ban bố nhiệm vụ lệnh triệu tập, triệu rất nhiều huyền sư rèn thể sư, cùng đi ba tông nhân viên cộng đồng đi Thanh Hòa tiểu trấn lịch luyện. Nếu như tin tức xác thực lời nói, bọn họ nay đã sớm khởi hành đi chỗ kia. Hồi Phong nói, phía trước Bắc Doanh 500 người đều hãm tại Thanh Hòa tiểu trấn, bất quá ba tông một đoàn người, trừ bộ phận huyền sư bên ngoài, cũng đều là rèn thể sư cùng năng lực đặc thù người tổ hợp, sức chiến đấu xem chừng mạnh hơn so với Bắc Doanh. Thái tử một mặt bình tĩnh, nghe tin tức nhẹ gật đầu, rất tốt, chỉ cần Tây Cửu Thành không có việc gì, không ảnh hưởng đến nhà hắn tiểu cô nương là được. Còn lại, cái gì ba tông cái gì thành chủ lệnh triệu tập cái gì, bọn họ thích đi đâu đâu. Thanh Hòa tiểu trấn chuyện, đã có ba tông nhúng tay. Thái tử anh Tuấn lông mày khẽ nhúc nhích, sờ tay vào ngực móc ra khối kia đưa tin ngọc phù. Ngón tay vừa chạm vào ở giữa, chỉ thấy ngọc phù nổi lên hiện từng hàng chữ nhỏ. Thái tử dâng lên, thuộc hạ hiện chính vụng trộm đi theo tiểu thư đi Thanh Hòa tiểu trấn, tiểu thư tham gia ba tông lịch luyện, một nhóm tổng cộng 60 người. Bây giờ thôi đến tiểu trấn cửa vào. Thuộc dưới lập tức liền muốn theo tiểu thư tiến vào, tạm thời không có thời gian lại đưa tin. Thái tử nhảy vọt từ án trước đứng lên, ôn hòa khuôn mặt thôi không còn tồn tại, thay vào đó là trầm ngưng lạnh lẽo thân xác. Cảm giác tâm có chút hoảng, giống như có chuyện gì đó không hay đang muốn phát sinh giống như. Tiểu thất trở lại chưa? Điện hạ, yến thất chỉ sợ còn phải có 2 ngày mới có thể trở về. Chuẩn bị ngựa. Thái tử nhanh chân đi ra ngoài cửa, Hồi Phong đuổi theo sát khuyên can nói, điện hạ, coi như ngài hiện tại ra roi thúc ngựa rẽ đường nhỏ đi qua, cũng cần 4-5 ngày. Chẳng bằng để yến thất mau mau gấp trở về. Thái tử bước chân dừng lại, Du Nhi, ngươi nhanh cho tiểu thất đưa tin.